cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 672, Ký ức ngày xưa Tuế Nguyệt. 100 ức một cái lục giai vũ trụ chi chủ phân thân. Vương Lập chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có điên cuồng như vậy cử động. Hao phí 20 ức năm. Đi khắp 100 ức cái hỗn độn vị diện. Chế tạo 100 ức cái lục giai vũ trụ chi chủ. Toàn bộ hỗn độn hài. Vô số năm đến nay. Cũng liền Thanh Mộc Chúa Tể. Hỏa Tinh Chúa Tể. Tiên Hồ Chúa Tể. Lôi Đình Chúa Tể. Kim Bào Chúa Tể. Năm vị Chúa Tể. Mà, Vương Lập lại có thể hiệu lệnh 100 ức cái lục giai vũ trụ chi chủ. Suy nghĩ một chút. Liền biết đây là cỡ nào khiến người ra đầu tê dại sự tình. Hoàn toàn làm cho người cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi, chấn kinh tới cực điểm sự tình. 100 vạn ức lục giai vũ trụ chi chủ xuất thủ. Hỗn độn vị diện bên trong, còn có ai là Vương Lập đối thủ? 10 ức hủy diệt nguyên thú, quả thực là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tồn tại. Vương Lập có thể nói hoàn toàn nghiền ép tất cả hủy diệt một mặt. Sau này, hắn hoàn toàn có thể cho chính mình toàn bộ phân thân. Đều an toàn tránh né hủy diệt một kiếp. Siêu thoát, trở thành hỗn độn vị diện chúa tể. Mặt khác, Vương Lập tại 100 ức cái chúa tể trong thế lực đánh dấu. Tự nhiên có còn lại đánh dấu khen thưởng. Sử dụng những thứ này trợ giúp. Vương Lập tại Hồng Mông vũ trụ bên trong. Rốt cục bồi dưỡng được 3.000 cái lục giai vũ trụ chi chủ. Lập tức, để bọn hắn dần dần phục dụng Hồng Mông đạo quả. Đánh vỡ hạn chế, tăng cao thực lực. Cứ như vậy, Vương Lập dưới trướng đã có 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ. Mà, toàn bộ hỗn độn vị diện bên trong. Cửu giai vũ trụ chi chủ chỉ có bản nguyên chi tổ cùng nguyên thú chi hoàng nắm giữ. Vương Lập thế lực. Có thể nói đạt đến một cái kinh người trình độ khủng bố. Chế tạo 100 ức cái lục giai vũ trụ phân thân về sau. Vương Lập liền không lại đề thăng phân thân thực lực. Quá mệt mỏi. Cái này 20 ức năm. Hắn nhưng là ngựa không dừng vó đi 100 ức cái hỗn độn vị diện. Hoàn toàn không có nghỉ ngơi qua một lát. Phu quân, Vương Lập vừa mới trở lại Hồng Mông vũ trụ. Phượng Thanh Giao liền một mặt u oán nhìn lấy hắn. 20 ức năm, thời gian khá dài như vậy. Nàng chưa từng nhìn thấy hắn liếc một chút. Trong lòng tưởng niệm chi tình. Có thể nghĩ, đã nói xong. Chúng ta cũng không phân biệt mở. Ngươi thế mà lừa ta. Phượng Thanh Giao phàn nàn nói. Đây cũng là nàng lần thứ nhất. Đối với trượng phu của mình phàn nàn. 20 ức năm chưa từng gặp qua một mặt. Có thể nói, là bọn họ không có gặp mặt thời gian dài nhất. Vương Lập ngượng ngùng nhìn thoáng qua thê tử của mình. Xin lỗi cười một tiếng. Thật xin lỗi. Trong khoảng thời gian này sơ sẩy ngươi. Sau đó một cái ôm công chúa. Đem thê tử ôm vào trong ngực. Cảm nhận được trượng phu nhiệt độ cơ thể. Trong lòng lớn hơn nữa oán khí. Lúc này đều tại Phượng Thanh Giao trong lòng biến mất. Sau đó, nàng chủ động văn hướng về phía trượng phu. Đem khuê phòng oán khí. Toàn bộ đều phát tiết đi ra. Vương Lập chế tạo một đạo tương tự bọt khí một dạng kết giới. Đem hai người bao phủ tại bên trong. Ngoại nhân không cách nào phát giác được tình huống bên trong. Vương Lập một chút xíu. Đem thê tử quần áo trên người lột. Lộ da trắng muốt bóng loáng da thịt. Phượng Thanh Giao hai mắt ngậm xuân. Đã bắt đầu không cách nào tự kềm chế lên. Lúc này, nàng chỉ muốn cùng trượng phu hai kết hợp một. 20 ức năm a, nàng muốn đem cái này 20 ức năm dục vọng, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, tỉnh lược vô cùng nhiều chiến đấu hình ảnh. Một ức năm qua đi tương đương lúc này thời điểm, bọt khí mới vỡ tan, Vương Lập một mặt mệt mỏi đi ra, mệt chết hắn, Phượng Thanh Giao thì là một mặt thỏa mãn mà nhìn xem trượng phu. Vẻ mặt tươi cười, rốt cục dễ chịu, cái này một ức năm. Đều cùng trượng phu dính sát hợp tại hết thảy. Tất cả tâm tình đều phát tiết xong. Chỉ là có chút khổ phu quân của mình. Phu quân, người có khỏe không? Phượng Thanh Giao quan tâm hỏi. Vương Lập cười khổ một tiếng. Còn tốt, không có việc gì. Nhìn về phía thê tử ánh mắt So trông thấy 10 ức hủy diệt nguyên thú còn muốn bắt đầu sợ hãi. Coi như rời đi nàng 20 ức bổ khuyết đi. Giao Nhi, đi thôi, ta mang ngươi du lịch thiên hạ. Vương Lập Lôi kéo tay của vợ, chuẩn bị theo nàng. Hắn đang đợi, chờ hủy diệt nguyên thú lúc đi ra. Khi đó, thời gian mới tính thành thục. Vương Lập mới có thể dung hợp sáng tạo cùng hủy diệt hai mặt. Siêu thoát luân hồi, trở thành vị diện chúa tể. Vương Lập mang theo không phải Phượng Thanh Giao, trở về Huyền Hoàng Đại Lục. Nơi này, chính là Vương Lập vừa vượt qua mà đến địa phương. Vương Lập chính là mang theo trong đó nhớ lại một chút. Lúc trước trải qua địa phương, lấy Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao cảnh giới. Loại này nhỏ yếu thời gian, liền bọn họ một hơi đều chịu không được. Bởi vậy, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao đều là một đạo thần niệm buông xuống mà đến. Vương Lập đã rời đi Huyền Hoàng Đại Lục mấy trăm ức năm. Nơi này, đã không biết đã trải qua bao nhiêu đời người. Đã trải qua đại hủy diệt. Lúc trước Vũ Hóa Tiên Môn đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thậm chí, liền một điểm ấn ký đều không có để lại. Phàm giới người, nhiều nhất sống đạt tới vạn tuổi. Tại mấy trăm ức năm năm tháng dài đằng đẵng trước mặt, lộ ra quá trắng xám, làm sao có thể khả năng còn để lại có ấn ký? Thì liền địa lý vị trí đều phát sinh trọng đại sai lầm. Bất quá, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao vẫn tìm được lúc trước Vũ Hóa Tiên Tông chỗ địa lý vị trí. Trước kia, nơi này là một mảnh kéo dài không dứt đại sơn, bây giờ biến thành nhìn một cái bình nguyên vô tận. Bên trong vùng bình nguyên, tọa lạc lấy một tòa đại thành. Vương Lập Lôi kéo Phượng Thanh Giao tay nhỏ, tiến nhập trong cự thành. Thật xinh đẹp tiên tử. Quá đẹp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nữ nhân xinh đẹp như thế. Phượng Thanh Giao, dung mạo tuyệt sắc, vào thành bên trong, liền đưa tới oanh động to lớn. Hai người đều là vũ trụ chi chủ. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để một tòa vũ trụ hủy diệt cường đại tồn tại. Đối với bọn này phàm nhân nghị luận, tự nhiên không có để ở trong lòng. Giao Nhi, người cũng đã biết, nơi này chính là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Lúc trước ngươi vẫn là một mấy tuổi, lớn tiểu nữ hài, mẫu thân ngươi bị bắt đi, phụ thân ngươi liều mạng tu luyện, không có thời gian chiếu cố ngươi, do ta một cái tạp dịch đệ tử chiếu cố ngươi. Vương Lập cười, nói, hướng về Giao Nhi khi còn bé bộ dáng khả ái, trong lòng liền sẽ tâm cười một tiếng. Sư phụ, Phượng Thanh Giao mỉm cười, hô lên thật lâu không có gọi ra miệng xưng hào, cũng là ở chỗ này, nàng bái phu quân vi sư, sau đó kết duyên phận, sau đó, hàng đầu tựa vào trượng phu trên vai. Lúc trước, người có thể lạnh lùng, chỗ đó giống bây giờ như thế ôn nhu. Phượng Thanh Giao có chút phàn nàn nói. Vương Lập nói ra, lúc trước, trong nội tâm của ta một vùng tăm tối, là một cái không có tình cảm sát thủ. Là ngươi, đem ta theo bóng đêm vô tận đầm lầy bên trong. Người đứng thứ nhất kéo ra ngoài. Từ đó về sau, trong nội tâm của ta liền nhận định ngươi. Phượng Thanh Giao ngọt ngào cười một tiếng. Xem ra, sự kiên trì của ta không ngừng, vẫn là cảm động ngươi. Lúc trước, Vương Lập đối nàng hoàn toàn lờ đi. Nhưng, nàng kiên trì giúp Vương Lập giặt quần áo nấu cơm, tìm hắn chơi đùa, lâu dài kiên trì phía dưới, mới chậm rãi hòa tan Vương Lập viên kia băng lãnh trái tim. Đúng vậy a, vất vả ngươi kiên trì không ngừng. Nếu không ngươi dạng này tốt thê tử, ta không phải nếu bỏ lỡ. Chỉ sợ, ta cả đời đều muốn sống tại hắc ám bên trong. Vương Lập trong lòng cũng rất may mắn, nếu như không có cưới Phượng Thanh Giao, hắn sẽ có được sống trong bóng tối, không cảm giác được bất kỳ thân tình ấm áp. Như thế, người sống còn có ý nghĩa sao? Hai người tại trong thành, ở lại, ở chỗ này, Phượng Thanh Giao cả thiên sư phụ kêu, dường như về tới trước kia thời gian, để cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một ngày này, một cái cảnh áo hoa phục công tử, mang theo một đám binh lính, đi tới Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao chỗ ở khách sạn. Trong khách sạn khách nhân cùng lão bản, bọn tiểu nhị, tại nhìn thấy công tử trẻ tuổi về sau, dọa đến vội vàng chạy ra ngoài. Là thành chủ đại nhân Tam công chúa. Hoang dâm háo sắc, tai họa không biết bao nhiêu nhà lành cô nương. Là trong thành người người sợ hãi đại hại. Công tử, cái kia đẹp tuyệt tiên tử ngay tại cái này trong khách sạn. Một cái trung niên hán tử, lấy lòng cười nói, cho bản công tử tìm. Ta muốn nhìn, đến tột cùng có xinh đẹp giường nào. Nếu như ngươi dám lừa gạt bản công tử, xuống chàng nhưng phi thường thê thảm. Tam công tử nói ra, nô tài chỗ đó dám lừa gạt tam công tử a? Nếu như không thể để cho tam công tử hài lòng, đầu cắt bỏ, để tam công tử làm cầu để đá. Trung niên hán tử lòng tin tràn đầy nói, nữ tử kia, hắn tận mắt nhìn thấy qua, tự nhiên vô cùng có lòng tin. Lúc này thời điểm, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao nắm tay, đi ra, Phượng Thanh Giao vừa ra đời. Tam công tử hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, khó có thể tưởng tượng, thế gian này phía trên còn có xinh đẹp như vậy tồn tại. Lăng tại nguyên chỗ, ngụm nước chảy ròng, giết người nam kia, mang theo nữ nhân, tam công tử vội vàng phân phó nói. Vương Lập cười lạnh, vung tay lên, xông lên binh lính, toàn bộ đều hôi phi yên diệt, biến thành nhỏ nhất phân tử tồn tại. À, ngươi, chấm ngoặc kép. Tam công tử dọa đến tè ra quần, coi như lại ngu ngốc, cũng biết đối diện thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Lập tức, hắn cũng biến thành nhỏ nhất phân tử tồn tại. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao rời đi, nhớ lại Vũ Hóa Tiên Tông kết thúc. Giao nhi, sư tổ ngươi Bạch Thanh Thiên cái chết, một mực là phụ thân ngươi trong lòng không thể tha thứ chính mình sự tình. Vương Lập thở dài thở, ra một hơi, lúc trước. Hắn là có thực lực cứu Bạch Thanh Thiên, nhưng, khi đó, hắn chỉ muốn cẩu lên, cũng không phải người lương thiện, đương nhiên sẽ không để ý sinh tử của người khác. Bạch Thanh Thiên chết, hắn biết cha vợ Phượng Thiên Vũ một mực canh cánh trong lòng. Ta cũng biết, thế nhưng là không biết như thế nào trợ giúp phụ thân. Phượng Thanh Giao nói ra, siêu thoát, trở thành hỗn độn vị diện chúa tể. Liền có thể phục sinh hỗn độn vị diện bên trong chết đi thắng lợi. Đi thôi, không được bao lâu, liền có thể phục sinh sư tổ ngươi Bạch Thanh Thiên. Cũng coi như hoàn thành cha vợ tâm nguyện. Vương Lập nói ra, sau đó, liền lôi kéo Phượng Thanh Giao tiến nhập 3 năm, mấy trăm ức năm sự tình. Tam giới cũng biến hóa cực lớn. Nhận biết Vương Lập vị này thanh liên đạo tổ người, cũng sớm đã hoàn toàn vẫn lạc. Vương Lập lôi kéo thê tử Phượng Thanh Giao, cưỡi hư côn hình chiếu, theo phi tiên đảo, hướng về Bàn Long Đại Lục bay đi. Một đường nhớ lại hai người từng ly từng tí. Vương Lập đối Phượng Thanh Giao sinh ra tình cảm, bắt đầu từ hai người cưỡi hư côn, cùng một chỗ tiến đến Bàn Long Đại Lục một đường lên bắt đầu. Tại hắn chứng đạo thời điểm, khám phá sâu trong nội tâm mình tình cảm, minh bạch chính mình đối Giao Nhi cảm tình. Sau đó, chứng đạo thành công, cưỡi côn tiến đến cứu nàng, một kiếm chảm 10 vạn thiên binh thiên tướng, một kiếm sát thiên quân, một kiếm chảm thiên đình, hai người ái tình, liền từ khi đó bắt đầu. Trên đường, mặt trời lặn đảo vẫn còn, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao đi lên làm khách mấy ngày. Đáng tiếc, ngày đó cho nên người đã không có ở đây. Không lâu sau đó, hai người tới ngày đó Phượng Thanh Giao kém chút vẫn lạc tại thiên đình trong tay địa phương. Cũng là ở chỗ này, hai người phá vỡ tầng cuối cùng giấy, hoàn toàn công nhận đối phương. Phu quân, lúc trước ta coi là cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy ngươi. Trong lòng rất là thương tâm, ta không sợ chết, là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sau đó Phượng Thanh Giao lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Ngay tại ta lớn nhất lúc tuyệt vọng, người cưỡi côn mà đến, cứu vớt ta, còn đối với ta thổ lộ. Người biết, lúc ấy ta đến cỡ nào kích động sao? Ta chờ đợi ngày này, không biết chờ đã bao lâu. Người cái này đầu gỗ rốt cục đối với ta thổ lộ. Cái gì thiên đế chi vị, cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể vĩnh viễn cùng với ngươi. Phượng Thanh Giao nhớ lại đi qua. Kích động chảy ra nước mắt, Vương Lập lôi kéo thê tử tay ngọc, để cho nàng cảm nhận được chính mình tồn tại. Sau đó, hai người lại đi thanh liên biệt viện. Chỗ đó, Thế nhưng là hai người thành hôn địa phương, cũng là hai người cùng một chỗ cái thứ nhất nhà, làm cho người tuyệt đối không ngờ rằng, Thanh Liên biệt viện vẫn còn ở đó. Dù sao, lúc trước Vương Lập tại Thanh Liên biệt viện lưu lại có cường đại cấm chế. Mấy trăm ức năm qua đi, vô số tam giới tiên nhân muốn xâm nhập đi vào, tìm kiếm ngày xưa Thanh Liên đạo tổ lưu lại cơ duyên. Thế nhưng là, không ai có thể xông vào. Hai người tiến nhập Thanh Liên biệt viện, ở chỗ này ở lại, giống một đôi phổ thông phu thê một dạng, nam cày cấy nữ dệt vải. Rất nhanh, toàn bộ tam giới đều bị chấn động, không người có thể tiến vào Thanh Liên biệt viện, lại có thể có người tiến nhập trong đó. Lúc này thời điểm, vô số đạo tổ điên cuồng lên, kích động, sách cổ ghi chép, Thanh Liên đạo tổ lúc trước một cá nhân thực lực, liền có thể uy áp toàn bộ tam giới. Đồng thời, chỉ huy một nhóm người này phi thăng tới cao cấp hơn vị diện đi. Hành động, Thanh Liên đạo tổ lưu lại duy nhất di tích, Thanh Liên biệt viện, trở thành sau này tam giới chúng sinh truy tìm vị diện cao hơn cơ duyên. Vô số thiên tài yêu nghiệt, hao hết nghèo sinh chi lực, muốn đi vào Thanh Liên biệt viện, đều không thể làm đến. Siêu, siêu, hơn 10 vị đạo tổ đuổi. Trông thấy, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao hai người, tại Thanh Liên biệt viện bên trong ở lại, chấn động vô cùng. Tiểu Hữu, ngươi vì sao có thể tiến vào Thanh Liên biệt viện? Một cái tai to đạo tổ nhịn không được dò hỏi. Vương Lập khẽ mỉm cười nói, ta nhà của mình, muốn đi vào rất khó sao? Sau khi nói xong, tiếp tục bồi tiếp thê tử, tưới nước một gốc tươi đẹp bông hoa. Nhà của ngươi, đây là Thanh Liên biệt viện, làm sao liền trở thành nhà của ngươi? Tam giới đạo tổ nhóm rất là không hiểu. Bỗng nhiên, một cái mọc ra mái tóc dài màu đỏ đạo tổ hoảng sợ, ngươi, ngươi chính là Thanh Liên đạo tổ. Còn lại đạo tổ cũng chấn động vô cùng lên, cái gì là Thanh Liên đạo tổ? Trời ạ, là Thanh Liên đạo tổ, bái kiến tiền bối, bái kiến tiền bối. Đạo tổ nhóm hoàn toàn kinh ngạc, ào ào quỳ trên mặt đất cúi chào. Thật không thể tin, trách không được đối phương có thể tùy tiện tiến vào Thanh Liên biệt viện. Nguyên lai là Thanh Liên đạo tổ a, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta cùng thê tử sinh hoạt. Chúng ta rời đi về sau, tự sẽ triệt hồi cấm chế để cho các ngươi tiến vào Thanh Liên biệt viện. Có thể hay không tìm tới cơ duyên, thì dựa vào vận khí của các ngươi. Vương Lập tư tốn nói, đúng, tiền bối. Đạo tổ nhóm trong lòng cuồng hỉ, vội vàng cáo từ. Vương Lập tại Thanh Liên biệt viện bên trong, tiếp tục bồi tiếp thê tử trồng hoa. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.